Cà phê và em, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã chắc chắn đánh lạc hướng được chiếc xe phía sau, Minh Học Vũ đi thẳng đến sân bay. Chuyến bay của anh hiện đã kín chỗ nên Minh Học Vũ nói sẽ đi chuyến sau để cho Đường An Nhiên đi chuyến bay này. Sau khi làm xong thủ tục, Đường An Nhiên lên máy bay trước, còn Minh Học Vũ ở lại gọi điện cho Phong Lục Hàn thông báo về việc đã tìm thấy cô và giờ máy bay sẽ hạ cánh. Phong Lục Hàn nhận được tin đã tìm thấy Đường An Nhiên ngay lập tức, anh muốn đến thẳng sân bay chờ đợi cô, nhưng Đường Hạo nói cô chắc chắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ tiểu tụy của hai người nên Đường Hạo khuyên anh nên chỉnh trang lại vẻ ngoài trước khi đi. Phong Lục Hàn đồng ý nhưng trong lòng vô cùng nôn nóng muốn gặp cô ngay lập tức. Đã 3 tháng trôi qua, không ngày nào anh ngủ được tròn giấc. Mỗi lần nhắm mắt lại anh chỉ nhìn thấy hình ảnh của cô. Anh trở nên ngày càng nóng tính hơn, đôi lúc mất kiểm soát anh đã hét vào mặt Đường Hạo và chỉ trích hệ thống tình báo của Đường gia nổi tiếng là nắm được các thông tin mật từ các quốc gia nhưng không thể tìm thấy được Đường An Nhiên. Nhưng khi bình tĩnh lại anh cảm thấy bản thân nóng nảy cũng không thể giải quyết được gì. Suốt 3 tháng trôi qua tất cả chẳng có gì ngoài manh mối chiếc biển số xe bị mờ được chụp lại từ một CCTV trong con ngõ đối diện quán cà phê xảy ra vụ bắt cóc. Những thông tin A Thất cung cấp sau khi điều tra đều bị đứt do những kẻ tham gia vụ bắt cóc đó đều chết vì một lý do nào đó trước khi anh tìm đến bọn chúng. Khi nhận được điện thoại của Minh Học Vũ rằng tìm thấy cô ở Đức, có lẽ kẻ bắt cóc đã đánh lạc hướng anh đến bảo tàng và nhân cơ hội đó đưa cô ra nước ngoài. Sau khi đón cô trở về nhất định anh sẽ tìm cho ra kẻ dám động đến cô. Phong Lục Hàn và Đường Hạo đã đến sân bay. Người phát thanh viên thông báo máy bay số hiệu 1133 đã hạ cánh. Nghe thấy chuyến bay của Đường An Nhiên đã hạ cánh, Phong Lục Hàn và Đường Hạo Long càng nóng như lửa đốt. Những hành khách đầu tiên của chuyến bay đã xuất hiện, các hành khách hầu hết đều đã đến chỗ thân nhân của mình nhưng mãi không thấy sự xuất hiện của Đường An Nhiên. Phong Lục Hàn gọi điện cho Minh Học Vũ lúc này vẫn đang ở sân bay Đức, tuy nhiên máy đã tắt, có lẽ cậu ta đang ở trên máy bay rồi. Vậy là Phong Lục Hàn tiếp tục đợi, có thể giấy tờ xảy ra việc gì đó nên cô đi chuyến sau cùng Minh Học Vũ. Phong Lục Hàn tự trấn an bản thân bằng bất kỳ lý do nào. Khi chuyến bay của Minh Học Vũ hạ cánh, anh bước ra ngoài và thấy Phong Lục Hàn và Đường Hạo vẫn đang đứng ở sân bay. Lục Hàn, Hạo Hạo, An Nhiên đâu, con bé không đi cùng cậu sao? Đường Hạo ngạc nhiên hỏi. Cô ấy đi chuyến 1133 mà. Chẳng phải tôi đã gọi báo hai người trước rồi sao? Minh Học Vũ cũng vô cùng sửng sốt. Anh quay sang nhìn Phong Lục Hàn đứng bên cạnh im lặng nãy giờ. Có chuyện rồi, Phong Lục Hàn giọng lạnh băng xen lẫn tức giận nói ra 3 từ. Tay anh nắm chặt thành quyền rồi xoay người bước đi. Đường Hạo và Minh Học Vũ vội vàng đuổi theo anh trở lại xe quay về nhà. Quả thực Đường An Nhiên đã lên chuyến bay SI-1133 nhưng chuyện không lường trước đã xảy ra. Trước khi máy bay cất cánh, cô đi vào phòng vệ sinh của máy bay. Ngay khi cô bước ra khỏi phòng vệ sinh thì gặp ngay kẻ mà cô không bao giờ muốn gặp lại nhất, Elvis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đánh mạnh vào gáy cô khiến cô ngay lập tức ngất đi, sau đó hắn cho người đưa cô xuống khỏi máy bay và đưa cô đi. Vốn hắn chính là chủ của hãng hàng không mà cô đang đi nên việc bịa ra một lý do rằng cô là bạn gái hắn vì giận dỗi mà bỏ đi để đưa được cô ra khỏi máy bay là điều rất đơn giản đối với hắn. Ở sân bay vốn cũng có một máy đổi tiền nên người của hắn vốn cũng đã có mặt ở sân bay. Khi được thông báo rằng cô và người đâm xe cô đang đi cùng nhau ở sân bay, Elvis đã biết có lẽ cô ta nhờ sự giúp đỡ từ người đàn ông kia thay cho việc gọi điện cho cảnh sát tố cáo anh ta. Bởi vậy hắn ra lệnh cho người của mình mai phục quanh sân bay nhằm kiểm tra chuyến bay cô sẽ đi và thời gian xuất phát. Chờ khi hắn đến sẽ bắt cô lại ngay trên máy bay để tránh gây hỗn loạn trên sân bay sẽ trở thành vụ việc tai tiếng cho hãng hàng không của hắn. Sau khi rời khỏi sân bay, Elvis chở Đường An Nhiên vào bệnh viện. Ngoài việc kiểm tra những vết thương do vụ tai nạn xe, hắn còn sử dụng loại thuốc gây mất trí nhớ tạm thời. Scopolamine hay còn gọi là hơi thở của quỷ, chiết xuất từ hạt borachero không màu không mùi không vị, nếu sử dụng một lượng lớn sẽ khiến cho nạn nhân bị mất trí nhớ. Với Đường An Nhiên nhằm tạo nên kịch bản về một cuộc đời khác của cô. Bởi qua sự việc trốn thoát của cô vừa rồi, Elvis đánh giá cô gái này quả thực rất thông minh nên nếu muốn giữ cô ngoan ngoãn thì chỉ có cách khiến cô quên đi mọi chuyện lúc trước, bằng không cô sẽ tiếp tục bằng mọi cách trốn thoát một lần nữa, cách chương.